ra khỏi vương phủ sẽ phải chịu ức hiếp, lẽ nào thực sự muốn chúng ta phải lưu lạc đến chốn Yên Hoa sao? Sao các ngươi lại có thể bị ức hiếp được, các ngươi có thể xin vương gia nhiều bạc, ta nghĩ người sẽ không keo kiệt đến mức không cho. Cung Tuyết Thiến nói, dù sao thứ hắn không thiếu nhất chính là bạc. Có nhiều bạc thì sao? Ngươi đã không có thân phận thì sẽ phải chịu khinh bỉ khắp nơi, chỉ sợ số bạc đó không đủ để ngươi tiêu trừ tai họa. Lan Cơ cũng nói, rất đơn giản, vậy cứ bảo vương gia tìm một nơi cho các ngươi ở, hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy các ngươi, vậy cũng không được sao? Cung Tuyết Thiến nói, kỳ thật bọn họ chỉ là đang kiếm cớ, căn bản là bọn họ không muốn rời khỏi vương phủ. Một câu này liền ngăn miệng của bọn họ lại, bọn người Mai Cơ nhìn nàng, vẫn chưa hết hy vọng hỏi lại lần cuối cùng. Mạnh Tâm Nghi, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm bị hưu, bị đuổi khỏi vương phủ sao? Ngươi thật sự không muốn tranh thủ sao? Cái ngươi lầm rồi, đây không phải là việc cam tâm hay không cam tâm, mà là so với các ngươi ta biết thản nhiên tiếp nhận. Chẳng lẽ các ngươi ở lại vương phủ, mỗi ngày nhìn thấy vương gia cùng nàng ta? Chàng thàng thiếp thiếp, các ngươi sẽ hạnh phúc sao? Có lẽ thứ các ngươi cần chính là cuộc sống phú quý, nhưng thứ ta cần lại là tự do. Cung Tuyết Thiến nói, nàng không thể nói rõ với bọn họ rằng điều nàng cần và điều bọn họ cần là khác nhau. Ngươi, bọn người Mai Cơ quả thật không thể hiểu được ý nghĩ của nàng, tự do thì sao? Tên ăn mày nào chẳng tự do, nhưng mà thứ tự do đó ai cần chứ? Cách chương.